Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 279, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên khống chế thời gian vừa vặn, 20 phút vừa hết, tất cả cửa phòng được mở ra, nhóm cảnh sát vừa điền xong bảng, thân ảnh hắc sắc của các cảnh ngục đã xuất hiện ở cửa. Sau khi giải quyết việc, bọn họ liền cầm một ít đồ dùng cơ bản tiến đến. Chăn có hai loại, một mỏng một dày, sau đó là dép khăn mặt. Thậm chí còn có sữa tắm không sai, chính là cái loại hiệu trưởng ửu kim cảnh sát trường học thường dùng. Một ngày ba bữa, chúng ta sẽ mang các vị đến phòng lớn sát vách dùng cơm. Lâm Nguyên tiếp tục giới thiệu, cần hiện tại đi thăm một chút không? Hoặc là, muốn an bài hiện tại dùng cơm không? Không cần không cần, Triệu Đĩnh cười khoát tay áo. Cảm tạ đã an bài ẩm thực dừng chân cho chúng ta. Bất quá kế tiếp trọng điểm còn là phá án. Ba bữa khả năng chưa chắc ăn ở đây. Địa điểm dùng cơm sau này cứ tùy ý vậy. Ngược lại hiện giờ ta có những chuyện khác muốn nhờ Lâm cảnh quan hỗ trợ. Lâm Nguyên trầm tĩnh nhìn về phía Triệu Đĩnh. Ta nghĩ thỉnh ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta cần phải tiếp tục ở bên ngoài đuổi bắt nhân viên tương quan án kiện. Đối phương trốn ở chỗ nào đó trong La Hâm đặc khu. Vì thời có thể sẽ phá hư an toàn nơi đây. Chúng ta cần phải mau chóng tập nã. Lý giải, gật đầu, Lâm Nguyên lưu hai gã đội viên lại ngục giam hiệp trợ Triệu Đĩnh. Sau đó cùng những người khác đi báo cáo cho Đức Văn. Rồi mang theo đám Triệu Đĩnh trở lại mặt đất. Các cảnh ngục cưỡi là mô tơ sa mạc được phân phối thống nhất trong ngục giam. Bởi vì thời gian sử dụng lâu, hoặc nhìn cồng kềnh cổ xưa. Đợi được tất cả cảnh ngục lên tới sa mạc, chỉnh tề phủ thêm áo choàng, thấy bọn họ như vậy, Triệu Đĩnh cười cười, không cần chuyên môn mang xe, chúng ta có xe huyền phù kiểu mới nhất, mỗi chiếc đều có một chỗ trống khẩn cấp, vừa vặn có thể an bài các cảnh ngục ngồi. Hắn nói, chỉ mô tơ cảnh dụng mới tinh phía sau, thể tích chỉ bằng phân nửa mô tơ cảnh ngục, còn là huyền phù, mã ngoài lưu tuyến. Hình dạng xoáy khí mà mã lực cường đại. Hơn nữa, ở đây rất nóng đi. Phóng xạ còn lớn hơn. Chỗ chúng ta có áo choàng cảnh dụng thống nhất phân phối. Trên xe nào cũng trang bị. Có muốn dùng áo choàng của chúng ta hay không? Triệu Đĩnh nhiệt tình nhìn sang. Sau đó, lại đối diện với gương mặt lạnh lùng của Lâm Nguyên. Không cần, mô tơ cảnh ngục sa mạc chúng ta đã ở La Hâm đạt lao dịch trên 100 năm. Tất cả cảnh ngục sau khi đến đây đều trải qua huấn luyện kỹ mô tơ sa mạc chuyên nghiệp. Chúng ta đã thành thói quen. Hơn nữa áo choàng, Lâm Nguyên nhìn đám áo choàng màu sắc không giống nhau trên nhóm người phe mình. Lại nhìn áo choàng đen đều đặn trên người đám Triệu Đĩnh. Ta không rõ làm áo choàng cảnh dụng kiểu mới có thích ứng tình huống nơi này hay không. Bất quá áo choàng trên người chúng ta là có thể. Trừ đó ra. Chúng ta cũng mang theo áo choàng dự bị cho chư vị. Nếu cần có thể tùy thời tìm cảnh ngục đòi lấy. Nga, cảm tạ, bất quá hẳn là không dùng đến. Triệu Đĩnh cười hì hì nói. Sau đó, 30 phút sau, áo choàng đen trên người tất cả cảnh sát toàn bộ cởi xuống. Thay vào đó là áo choàng đủ mọi màu sắc, mà xe bọn họ cũng chìm hơn phân nửa. Rất nhiều cảnh sát phải ngồi sau xe máy cảnh ngục công cành. Bão cắt ban ngày ở La Hâm Đạt, đánh mặt đến đau rát, lúc các ngươi đến là ngồi xe lửa tới sao? Xe không có đi qua sa mạc sao? Mặt Lâm Nguyên hướng phía trước, hỏi Triệu Đĩnh sau lưng. Không sai, mô tơ Triệu Đĩnh cũng chìm, một trận gió bão thổi qua, xe huyền phù bởi trọng lượng quá nhẹ bị thổi bay. Hên là Triệu Đĩnh thân thủ mạnh mẽ, đúng lúc bắt được sợi dây Lâm Nguyên ném tới, dựa vào mô. Tơ cảnh ngục thể trọng quá tải, lúc này mới bị buộc tại chỗ không bay đi, xe của hắn sau này tìm được ở ngoài mấy chục cây số. Đáng tiếc cũng không thể dùng, chỉ là một cơn lốc liền tàn sát toàn bộ xe cảnh sát không sai biệt lắm. Cái này cũng chưa tính trên đường bởi mặt trời quá mức cường liệt. Xe bọn họ hút nhiệt quá mức mà tạo thành tổn thất khác. Trừ đó ra, còn có nhiều cảnh sát bị phơi thương. Chóc ra thậm chí ngất xỉu, thẳng đến bọn họ phủ thêm áo choàng dự bị các cảnh ngục đưa tới. Các trường hợp mới giảm bớt nhiều, đây, chúng ta là theo đường dây chạy xe tới. Bất quá đi tới La Hâm Đạt trạm, đường dây bên kia không biết sao bị gãy. Sau điều tra rõ nơi này không có cảnh sát hệ thống. Chỉ có ngục giam La Hâm Đạt mục này, nghĩ đến chấp pháp nguyên tắc, chúng ta liền trực tiếp liên lạc La Hâm Đạt ngục, sau đó bị các ngươi trực tiếp dùng xe tiếp tới ngục giam. Triệu Đĩnh đang cười, bất quá lần này, trên mặt hắn cười lại rõ khổ, là một tuần tra trường không cố kỵ tung hoành trong thành phố lớn. Hôm nay vừa tới La Hâm Đạt liền ăn một vố đau. Mặt mũi hắn có chút không chịu nổi. Đây rất bình thường, lần này, giọng nói lãnh đạm không khác biệt mọi ngày của Lâm Nguyên khi hắn nghe tới lại rất là hưởng thụ. Cảnh dụng mô, từ thiết kế khẳng định trải qua trọng kiểm tra, cân nhắc qua các loại khí hậu ảnh hưởng. Bất quá, khí hậu La Hâm Đạt địa khu thực sự rất đặc thù. Không giống với các địa phương khác, cảnh dụng mô, từ thiết kế vô pháp bao trùm đến nơi đây, cũng là chuyện dễ hiểu. Nói đến đây, Lâm Nguyên dừng lại một chút, vẻ mặt của hắn nhìn trầm tĩnh không thay đổi, bất quá ngực lại thoáng thất thần. Đúng rồi, La Hâm Đạt khí hậu đặc thù như vậy, đặc thù đến mức bất kỳ một cái khu nào trên địa cầu cũng không giống nó. Lẽ không chừng, khối thổ địa đây thực sự vốn không thuộc về địa cầu đi. Hắn suy nghĩ như vậy một chút, lập tức liền bị Triệu Đĩnh cắt đứt. Xe của các ngươi đã lao dịch rất nhiều năm rồi sao? Triệu Đĩnh tò mò hỏi hắn. Lao dịch 100 năm, những năm gần đây, cũng không phải là không có xe khác đưa đến La Hâm Đạt. Bất quá nghe các tiền bối nói, bất kỳ xe nào khác ở La Hâm Đạt cũng không có cách nào vận hành bình thường. Còn là loại motor thế này, trải qua một đời lại một đời cải trang, mới chân chính thích ứng hoàn cảnh La Hâm Đạt. Lâm Nguyên nói, bất quá số lượng cũng là có hạn, dù sao loại xe này đã dừng sản xuất, rất nhiều linh kiện đều là bản địa chế luyện, tài liệu cũng không dễ dàng góp đủ. Chúng ta sau này có thể mượn dùng không? Triệu Đĩnh hỏi, có thể, bất quá cần viết đơn xin, dù sao số lượng xe có hạn. Biết, Triệu Đĩnh gật đầu, lập tức tò mò áo choàng Lâm Nguyên mặc trên người. Hiện tại, trên người hắn cũng mặc một kiện áo choàng xám đồng dạng. Như vậy áo choàng thì sao? Dùng tài liệu gì? Thế nào áo choàng cảnh dụng kỹ thuật mới nhất hiện nay đều không thể ngăn cách nhiệt khí cao như nó? Là lông trên người kỵ thú bản địa, Lâm Nguyên đã nói một câu như vậy. Quả nhiên chỉ có sinh vật trường kỳ sinh hoạt tại bổn địa mới có năng lực chống đỡ khí hậu bổn địa a. Triệu Đĩnh liền cảm khái nói. Đi tới La Hâm Đạt ngày đầu tiên, khí hậu liền khiến cho những cảnh sát này nặng nề. Bọn họ lên kế hoạch vốn là muốn lập tức đuổi bắt phạm nhân bị triệt để cắt đứt. Không có biện pháp, mọi người hôn mê, xe cũng mất, để cho bọn họ thế nào truy. Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể ở phụ cận tiến hành đơn giản dò xét. Cuối cùng, Triệu Đĩnh đơn giản cắt đứt kế hoạch của chính mình. Sửa thỉnh cầu Lâm Nguyên dạy bọn cảnh sát làm sao lái loại xe sa mạc đặc thù này. Ngày đầu tiên, bọn cảnh sát ngay trong luyện tập mô, tơ sa mạc vượt qua, xe nhìn giản đơn mà viễn cổ, nó cũng quả thực viễn cổ, nhưng lại không đơn giản. Thói quen thao tác các loại xe hiện đại khiến bọn cảnh sát nếm nhiều đau nhức. Thẳng đến luyện tập tới màn đêm buông xuống, Lâm Nguyên tuyên bố bọn họ phải lập tức lên đường về. Vẫn có một ít người không thể thao tác, nhưng mà, cũng chính bởi vì luyện tập quá muộn, sau khi thấy được ban ngày La Hâm Đạt khu đáng sợ thế nào, bọn họ lại thấy được sa mạc buổi tối đáng sợ hơn ra sao. Bọn cảnh sát lập tức quyết định không khinh thường nữa, mấy ngày nay cần phải nghiêm túc cùng cảnh mục địa phương phối hợp hành động. Cách chương.